One Piece ta là Yaki, chương 109, yếu kém là tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả một con kinh công khổng lồ xuất hiện trên thuyền, kích thước của nó ngang ngửa thậm chí còn lớn hơn biến hình thần sấm của Enner. Thân thể kinh công này rất to lớn, tay chân thô ráp, ma khí. Hắc thuật, bao phủ quanh thân thể, con mắt có một chấm đỏ nhỏ bên trong tròng đen tạo cho mọi người cảm giác cực kỳ tà ác. Đây là biến hình thật sự của trái ác quỷ khỉ sao? Nhìn bá cháy thật, Yaki nhìn biến hóa của mình mà có chút kinh ngạc. Mỗi lần biến hình lúc trước, hắn đều khống chế ma khí. Hắc thuật, để cho thân thể không biến lớn, không phát huy hoàn toàn năng lực trái ác quỷ này. Lúc này, ma khí, hắc thuật, trong người hắn đang điên cuồng chảy xuôi khắp thân thể. Sau khi biến lớn, ma khí, hắc thuật của hắn cũng tăng lên gấp 3-4 lần bình thường. Hắn nắm chắc nắm đấm, từ lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa mà mình đang nắm giữ ngay bây giờ. Khạc, khạc, kinh ngạc sao? Yaki cười lạnh nhìn về phía Enner đang kinh ngạc đến há hốc mồm bên kia nói. Ngươi gọi bọn ta là khỉ đến từ biển xanh, vậy để ta cho ngươi thấy khỉ biển xanh có thể làm được những gì? Yaki không chút chần chờ, lao đến tấn công Enner. Hắn không thể dừng lại ở hình dạng này quá lâu. Theo Goku nói, nếu dừng lại ở hình dạng này quá lâu, ma khí trong người hắn sẽ càng lúc càng tăng trưởng, nói đúng hơn là hắn sẽ mạnh lên từng giây khi ở trong hình dạng này nhưng đến một lúc nào đó hắn sẽ mất khống chế. Lúc đó, ma khí, hắc thuật, trong cơ thể hắn sẽ trở nên bạo loạn, lúc đó thì cơ thể hắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Yaki bước đến gần Enner, nắm đấm được bọc bởi ma khí. Hắc thuật, một quyền nhắm thẳng mặt Enner đang ở trong hình dạng thần sấm đánh đến. Enner thấy Yaki biến thành kinh công thì khá là khiếp sợ nhưng lúc này đang trong trận chiến, hắn không thể lơ là. Vừa thấy Yaki đánh đến thì hắn cũng xuất ra một quyền sấm sét. Quyền ảnh va chạm trên không khiến cả không gian xung quanh như vỡ nát. Một mảng lớn bong thuyền đã bốc hơi. Lúc này, cả hai đều nhíu mày, nếu cứ va chạm thế này thì con thuyền này không mấy chốc sẽ bị hủy diệt. Hắc Long, Yaki quanh thân khỉ xuất hiện một con rồng đen khổng lồ, nó được tạo từ ma khí. Hắc thuật, nhưng vì ma khí, hắc thuật của hắn lúc này đã quá dày đặc thế nên con rồng này như hóa thành thật chất. Nó dương nay múa vuốt hướng về phía Enner, rồng sấm sét, Enner bên kia cũng xuất hiện một con rồng sấm sét khổng lồ kích thước không kém gì Hắc Long. Trong miệng rồng sấm sét phun ra nuốt vào những tia chớp sáng bóng khiến người ta sợ hãi. Gừ, gừ, như đạt thành hiệp nghị, Yaki và Enner điều khiển con rồng của mình lao thẳng lên không trung giao chiến, tránh hủy diệt thuyền bọn hắn đang đứng. Lúc này, trên Upper Yacht cách cây dây đậu khổng lồ không xa. Nhìn kìa mọi người, là rồng. Usopp vừa tỉnh lại không lâu, đang được mọi người kéo trở về thuyền trên một cái cáng bằng gỗ thô sơ bỗng nhiên hét lên đầy kinh hãi, một tay run rẩy chỉ thẳng lên bầu trời nơi con thuyền của Enner đang dừng lại. Trời ơi, thật là rồng, hắn là thần thật sao? Thế giới này thật điên hết rồi. Nami hét lớn khi thấy hai con rồng đang quần nhau trên bầu trời. Một con màu đen như một bóng ma, nó di chuyển cực nhanh uống lượng trên không, đang quấn lấy vật lộn với một con rồng màu trắng phun ra nuốt vào sấm sét. À hát, thế Yaki cũng là thần à, thế mà tớ không biết đấy. Chopper há hốc mồm nhìn hai con rồng trên trời nói. Đừng nghĩ nhiều, Yaki không phải là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Yaki cũng đã nói tên kia cũng không phải là thần. Bọn họ chỉ ăn trái ác quỷ nên có năng lực mạnh mẽ thôi. Zoro chống gậy lê từng bước chân trên đất đi theo mọi người phía sau, khi nhìn thấy hai con rồng trên bầu trời thì nói với Chopper. Lúc này, vết thương trên người hắn còn rất nặng, nhưng bởi vì không có đủ người để di chuyển bọn hắn trở lại thuyền, thế nên, hắn và Sanji, Robin thêm tên Wiper vừa tỉnh lại thì cố gắng lê cái thân xác tàn tạ của bọn họ ra biển trắng. Luffy, Usopp và lão kỵ sĩ thì được Chopper và Nami kéo theo sau. Nhìn trên chiếc thuyền kia kia, một con khỉ thật lớn. Là Yaki đó sao? Sanji nhìn về chiếc thuyền đang lơ lửng trên không kinh ngạc nói, rất xa nhưng hắn vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của một con khỉ rất lớn đang đứng trên thuyền. Trời, nhìn đối diện cậu ta kia, là thần sấm sao? Nami nhìn theo lời Sanji thì hét lên khi nhìn thấy đối thủ của Yaki. Luffy trước đó đã phải đánh nhau với một tên như vậy sao? May mắn cậu ta không bị nghiền thành tro bụi. Robin độc miệng nói, cô nàng lúc này trên thân thể cũng không thiếu những vết thương cháy bỏng. May mắn, nàng thân thể khá mạnh, vì thế hồi phục cũng nhanh. Nghe nói thế, mọi người nhìn về phía Luffy lúc này vẫn còn bất tỉnh trên cáng. Một giờ trước Luffy suýt nữa đã chết, may mắn có Chopper kéo mạng hắn lại. Nếu không có Chopper, thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái băng hải tặc này khi mất đi thuyền trưởng của mình. Khỉ con kia cuối cùng cũng phải một mình đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ kia. Dù là đồng đội, nhưng tớ không thích cảm giác này chút nào. Đúng lúc này, Sanji bỗng nhiên nói một câu thấm thía với mọi người. Nghe thế, trong ngực mọi người đều nghẹn lại, một loại cảm giác rất khó chịu xông thẳng lên đầu. Một loại cảm giác bất lực không cam lòng xuất hiện trong lòng mọi người, dù muốn xua đi cũng không được. Thật đáng sợ, trên thuyền kia có hai con quái vật đang cắn nuốt nhau. Cô bé Aisa sợ hãi trốn phía sau Wiper nói nhỏ, đây là thực lực của thần sao? Wiper nhìn chiến trường trên bầu trời mà thở ra một hỏi. Một cảm giác khó chịu không khác gì đám người Sanji xuất hiện trong lòng hắn lúc này. Bên kia, lão kỵ sĩ cựu thần của Skypiea cũng lâm vào trầm mặt. Lão cảm thấy mấy chục năm làm thần của lão thật sự là vô nghĩa. Miệng nói là muốn hòa bình nhưng đã không biết bao nhiêu lần gây nên chiến tranh cũng chỉ vì tham niệm của người trên này. Lão muốn ngăn cản nhưng không có đủ sức để làm điều đó. Bây giờ, đối mặt với thực lực tuyệt đối, lão mới cảm nhận được sự yếu kém của mình về sức mạnh và tinh thần. Nếu lúc trước lão có đủ thực lực đưa ra chính sách chính xác thì người San Điên và người trên trời cần phải đi đến một bước này sao? Lão nhìn bầu trời lẩm bẩm, yếu kém là tội lỗi. Không, tham niệm mới là tội lỗi, cách chương.